Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, nụ cười trên khuôn mặt cậu bé bỗng nhiên cứng lại. Vì Lộc Duy buột miệng nói, bạn nhỏ à, như vậy có phải là quá lãng phí tài nguyên nước rồi không? Bảy người chơi đồng loạt nhìn về phía cô, NPC này chuẩn bị kích hoạt cốt truyện rồi sao? Lộc Duy vừa mở miệng, mọi người càng không nghĩ cô là người chơi. Người chơi mà nói chuyện với quái vật phó bản như thế này. Ngay cả phó bản tân thủ cũng không qua nổi. Sao có thể xuất hiện ở đây? Rõ ràng là quái vật rồi. Cốt truyện phó bản rất quan trọng. Thường ẩn chứa gợi ý để vượt qua hoặc những manh mối quan trọng. Vì vậy không ai dám xem nhẹ. Một vài người chơi giàu kinh nghiệm đã xem qua hướng dẫn về phó bản này. Họ không khỏi trầm ngâm. Công viên tiểu quỷ, như tên gọi, quái vật đều là trẻ con, bao gồm cả cậu bé vừa rồi. Sự xuất hiện của quái vật trưởng thành này có phải là dấu hiệu cho thấy cơ chế phó bản đã được điều chỉnh rồi không? Điều này càng cần phải cảnh giác hơn. Mọi người chăm chú theo dõi tương tác giữa Lộc Duy và cậu bé. Gần như muốn phân tích từng từ từng chữ trong cuộc trò chuyện của họ. Phó bản, công viên tiểu quỷ, không phải lần đầu xuất hiện. Trước đây đã có những trường hợp vượt qua thành công. Tất nhiên đó là vượt qua bình thường. Nếu có ai hoàn hảo vượt qua, phó bản này đã không còn tồn tại. Theo hướng dẫn, có hai cách để vượt qua phó bản bình thường. Cách thứ nhất, chơi qua tất cả các trò chơi. Nếu sống sót qua hết thì có thể ra ngoài. Cách thứ hai, làm cho một tiểu quỷ nào đó hài lòng và nhận vé ra ngoài. Đối với hầu hết người chơi, cách thứ hai có tính khả thi cao hơn. Trong cách thứ nhất, một số trò chơi là những bẫy chết người không thể tránh khỏi. Cách thứ hai thực ra chỉ nhìn có vẻ dễ. Không phải chỉ cần sống sót qua một trò chơi nào đó là có thể làm cho tiểu quỷ hài lòng. Điều này phụ thuộc vào tính cách của mỗi đứa trẻ trong từng trò chơi và khả năng của người chơi. Cách làm hài lòng bằng bạo lực. Hài lòng, vật lý cũng có thể có. Nhưng nhìn chung, tiểu quỷ thích thú trong việc hành hạ người khác. Đó là lý do tại sao một số người chơi dù đã xem hướng dẫn, biết rằng sẽ có mưa máu ngay từ đầu nhưng vẫn bộc lộ vẻ kinh hãi khi bị bất ngờ. Mức độ kinh hãi này không đủ để nhận vé ra ngoài. Nhưng làm cho tiểu quỷ hài lòng một chút còn tốt hơn để chúng cảm thấy nhàm chán và tìm cách tăng mức độ hành hạ. Theo kinh nghiệm của những người đi trước, chơi qua tất cả các trò chơi và làm cho mỗi tiểu quỷ hài lòng có thể là cách để hoàn hảo vượt qua phó bản. Nhưng hiện tại chưa ai làm được điều đó. Tất nhiên, việc xuất hiện thêm một quái vật trưởng thành và liên quan đến cốt truyện mở đầu, cần đặc biệt chú ý đến sự thay đổi mà cô ấy mang lại cho phó bản. Cậu bé thì rất rõ rằng người bảo vệ môi trường này là người chơi. Nét mặt cậu ta cứng đờ trong giây lát rồi nở nụ cười ngọt ngào với Lộc Duy. Chị ơi, công viên là nơi để quên đi những chuyện buồn phiền đó. Chơi thật vui nhé, việc có lãng phí hay không cũng phải xem hoàn cảnh. Lộc Duy đã quen tiết kiệm, suýt chút nữa quên mất điều này. Lộc Duy có chút ngại ngùng, nhưng vẫn mặt dày hỏi vấn đề cô quan tâm hơn. À, vé vào cửa ở đây bao nhiêu vậy? Chị đi cùng bạn, có lẽ chị đến sớm, hay là chị đi trước nhé? Nhìn trang trí nơi này có vẻ không rẻ, chủ yếu là trước đây cô chưa từng đến công viên giải trí. Không có kinh nghiệm. Sợ gặp phải nơi giá vé quá đắt, nếu cô đã đến trước thì có thể hỏi giá trước, không hợp lý thì bảo Lý Vân đổi chỗ khác chơi. Không thể đi được đâu chị ơi, vì chị đã đến trước nên hãy bắt đầu chơi trước đi. Ở đây không thu tiền, chỉ cần chơi vui là được, chị muốn chơi bao lâu cũng được, ở lại đây mãi mãi với chúng em cũng được nhé. Khóe miệng của cậu bé càng nhếch cao hơn, như đang chào đón Lộc Duy gia nhập gia đình này. Đôi mắt Lộc Duy sáng lên. Có chuyện tốt như vậy sao? Có phải cô ra ngoài quá ít nên không biết có những công viên giải trí miễn phí không? Lộc Duy cảm thấy mình đã bỏ lỡ một cơ hội lớn. Nhìn Lộc Duy thích cáp treo có thể thấy, cô thực sự rất thích những thứ này. Chỉ là bình thường hạn chế về tài chính nên không có cơ hội thử. Cảm ơn Lý Vân đã giới thiệu cho cô một nơi tốt như vậy. Dù lời đề nghị của cậu bé rất hấp dẫn, nhưng Lộc Duy không quên thực tế tàn khốc. Cô tiếc nuối nói, mãi mãi là không thể mãi mãi, chị còn phải đi làm. Ôi, có lẽ chỉ có những đứa trẻ ngây thơ mới nói những lời như chơi mãi ở đây, thôi. Cậu bé, tất nhiên cậu ta biết rằng người chơi sẽ luôn tìm mọi cách để sống sót rời đi. Nhưng cảm xúc của Lộc Duy này không đúng. Giống như, trở về thực tại là một điều rất tàn nhẫn. Vậy thì cô đừng có về chứ. Các người chơi khác thì đã rơi vào trạng thái đơ não. Sao họ càng nghe càng thấy có gì đó không ổn thế? Lộc Duy nói chuyện với thái độ như một người chơi. Nhưng ai cũng biết. Người chơi tuyệt đối không thể như vậy. Đừng nói đến những hành động liều lĩnh của cô trước đó. Có người chơi nào lại nói về công việc thực tế của mình với quái vật trong phó bản không? Giống người chơi mà lại không phải người chơi. Vậy cô ấy thực sự là gì? Quá phức tạp, thật sự quá phức tạp. Có người chơi giỏi phân tích đã suy ra nhiều khả năng khác nhau. Suýt làm cháy CPU của mình. Thông tin này mang về giá trị có lẽ tương đương với hướng dẫn phó bản. Lúc này một nhóm người chơi đã lên tiếng hỏi Lộc Duy. Xin hỏi, cô cũng là người chơi phải không? Hai người này đều là người chơi mới vừa qua phó bản tân thủ không lâu. Khi mới vào phó bản, họ không giấu được dáng vẻ của người mới nên khi lập đội đã bị bỏ lại. Vì thế họ quyết định lập thành một đội riêng. Hai người này hiểu biết không nhiều như các người chơi khác. Họ không phân tích được gì, chỉ hỏi thẳng như những kẻ ngốc. Lộc Duy định phủ nhận, nhưng nghĩ lại tình hình hiện tại. Hình như cô đúng là người chơi của công viên này. Thế là cô gật đầu nói. Đúng vậy, sao câu hỏi này nghe quen tai thế? Lộc Duy hiểu ra, đây là câu chào hỏi thường dùng để tìm bạn cùng sở thích. Câu trả lời thản nhiên của Lộc Duy khiến những người chơi khác đều im lặng. Đặc biệt là những người đã phân tích cả buổi và rút ra kết luận chấn động. Cảm thấy mình giống như những chú hề. Cô nàng này rốt cuộc là thế nào đây? Chưa từng thấy đại lão nào chơi như cô ấy. Nhưng bảo cô ấy là người mới. Hai người mới đứng cạnh Lộc Duy đó. Nhưng nhìn hành vi và lời nói của họ, có chút nào giống nhau đâu. Cậu bé không để cho họ có thời gian tiêu hóa cảm xúc. Cậu ta lắc lư chiếc chuông trong tay. Trò chơi bắt đầu. Ở cầu thang lập tức xuất hiện một cái đầu của một cô bé. Chơi trò của em trước. Chơi trò của em trước. Trò của em dễ nhất. Chỉ cần đếm bậc thang thôi mà. Cô bé trông như một tờ giấy mỏng. Lơ lửng bay đi bay lại vì quá phấn khích. Nói xong. Dường như cô bé mới nhận ra mình chưa chỉnh trang lại. Ngoại hình, cơ thể như quả bóng phồng lên, trở lại hình dáng bình thường của một đứa trẻ. Hai người chơi mới không cần diễn, khuôn mặt họ đều tái nhợt. Cảnh tượng này còn đáng sợ hơn cả việc bóng bay nổ tung lúc nãy. Còn Lộc Duy lại nhỏ giọng hối lỗi. Làm sao cô có thể nghĩ một cô bé dễ thương như vậy thành thứ gì đáng sợ cơ chứ? Ôi, đôi khi việc nhìn người bình thường thành những ảo giác kinh dị cũng là một trong những vấn đề của cô. Giống như trước đây, cô suýt nữa đã nghĩ anh chàng giao hàng là quái vật. Nhưng thực ra chỉ là một người lao động đáng thương gặp tai nạn mà thôi. May mà cô đã không còn đánh giá người qua vẻ bề ngoài nữa. Những gì cô thấy không nhất thiết là hình dáng thật của người ta. Càng không đại diện cho tính cách tốt xấu của họ, cô có những cơ sở đáng tin cậy hơn để đánh giá người hay ảo giác cũng như thiện ác của đối phương. Thông minh như cô, trong tình huống bình thường sẽ không phán đoán sai, giống như anh giao hàng mà cô thấy kỳ lạ. Cô đã thành công xác định anh ta là người làm việc chăm chỉ rồi đấy thôi. Còn tình huống không bình thường, xin lỗi, cô chưa gặp bao giờ. Lộc Duy tự tin như thế đấy. trong mắt các người chơi khác. Vẻ mặt bình thản của Lộc Duy khiến họ khó đoán được thực lực thực sự của cô. Ba nhóm người đều chưa hành động. Những người đã xem qua hướng dẫn biết rằng cô bé không nói sai. Đây là trò chơi dễ nhất, nhưng công viên tiểu quỷ là như vậy. Trò dễ nhất mới là trò nguy hiểm nhất. Những cái bẫy chết người đơn giản thường không thể giải quyết, trừ khi có đạo cụ bảo mệnh. Nhưng không ai muốn lãng phí đạo cụ quý giá này. Nhóm người mới chưa xem qua hướng dẫn này, dù là diễn đàn chính thức, không phải tất cả các hướng dẫn đều được công khai, nhưng họ bị cô bé dọa sợ, không dám bước lên ngay. Hơn nữa họ biết quan sát tình hình, nhóm đại lão còn chưa tiến lên, họ càng không dám liều lĩnh. Cô bé bắt đầu ngân ngấn nước mắt. Thật sự không ai chơi với em sao? Giọng nói đầy vẻ đáng thương, nhưng khóe miệng lại nhếch lên. Nếu không ai chơi với cô bé thì mọi người không thể lên tầng 2, cũng không thể dùng cầu thang. Nếu có ai bước lên, cô bé có thể xử lý người chơi đó ngay lập tức. Lúc này, Lộc Duy gãi đầu, chủ động bước ra, nói, để chị chơi với em nhé. Cô cảm thấy trò đếm bậc thang này hơi trẻ con nên ban đầu không có ý định chơi. Nhưng nhìn cô bé tội nghiệp như vậy, Lộc Duy lại thấy chơi cùng cô bé một chút cũng không sao. Hầu hết thời gian Lộc Duy đều chủ động làm người tốt. Cô bé lập tức ngừng khóc và cười rạng rỡ. Các người chơi khác lại nhìn về phía cô. Có người không nhịn được nhắc nhở. Cô chắc chứ? Ánh mắt âm u của cô bé quét qua, như muốn nhớ kỹ người đã phá hỏng việc của mình. May mà Lộc Duy không có ý định đổi ý. Đúng vậy, cô bé đã nói vậy rồi. Không ai chơi với cô bé thì thật tội nghiệp. Các người chơi, lời của Lộc Duy thực sự khiến mọi người bối rối. Có phải cô ấy thử thách trò này không phải vì tự tin mà là vì thương cảm không? Trong trò chơi ác mộng, có người theo đuổi sự tự bảo vệ, có người thì giúp đỡ khi có thể. Điều này không phải hiếm. Nhưng giống như Lộc Duy, cảm thấy thương hại đến cả quái vật trong phó bản thì thật là vô lý. Những bức tượng thần được thờ cúng cũng phải nhường chỗ cho cô ấy để cô ấy phổ độ chúng sinh. Lộc Duy không biết suy nghĩ của những người chơi này, nếu không chắc chắn cô sẽ hỏi lại, sao bạn biết là không có? Cách chương.